tranh vẫn tươi nụ cười. Mà em bao tháng năm mà lòng chẳng xa xăm, trong đêm sao biết danh, nhìn bầu trời lấp lánh giữa những đôi mắt em vẫn đang nhìn anh. Trên vai ba lô và cây súng, chân băng qua gió mưa, đầu đời chơi sau mưa, thân băng qua thép gai, vượt làng đang mưa bay không như ta bóng cao lừa tiền anh hùng. Có yêu thương thiết tha, về lại người phương xa, ta đi trong tiếng ca, là đời còn ngân nga ơi yêu hay sao vương trên đường xa. Là mưa hơi sương, bóng súng gặp bên đường, lòng đằng tình quê hương, đêm mơ về thành phố, ta xa trang sách xưa, làm bạn rừng cây thưa, ta xa bao phố trưa, dần mình vào đêm mưa, ta đi sinh máu xương xưa.